Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788. Tiến lên, Điện Hạ, mang theo mấy vị thị nữ Yidia, cung kính hướng về Tần Nhiên hành lễ. Sau đó, vung tay lên, bưng lấy ba cái khay thị nữ liền đi tới Tần Nhiên trước mặt. Khay bên trong, để đó trường bào, áo khoác cùng tươi mới cánh hoa. Cánh hoa đúng vậy, bình thường hoa tươi cánh hoa. Không có chuyện gì để nói. Bất quá, trường bào, áo khoác khác biệt, trường bào là tơ chất, màu đen, bởi vì chồng chất đặt ở khay bên trong, đại bộ phận đều bị che chắn lấy. Chỉ có vạt áo trước một khối có thể thấy rõ ràng. Bên trên có kim sắc đường vân, cái kia đường vân, Tần Nhiên rất quen thuộc, muốn, nhìn đến thú con mắt. Áo khoác thì là, ở giới hạn bên trên có nhuộm nhất tầng kim hồng. Liền tựa như mặt trời lặn dư huy, lại như là hòa tan nước thép, kỳ thực là, máu tươi, đây coi như là Ních Vương triều truyền thống một trong, đem máu tươi của địch nhân nhiễm phải hoàng kim, bôi lên ở áo khoác bên cạnh. Herbert từng không chỉ một lần hướng Tần Nhiên nói qua cái này đặc dị truyền thống. Liên quan tới một cái vương triều truyền thống, Tần Nhiên tự nhiên không có tư cách cho bất luận cái gì đánh giá. Nhưng muốn để Tần Nhiên mặc vào dạng này áo khoác cũng là tuyệt đối không thể nào. Huống chi, đối mặt một đám lòng dạ khó lường dị chủng, cởi trên người trang bị, mặc vào hai kiện có hoa không quả quần áo, Tần Nhiên trừ phi thật là ngu ngốc mới sẽ làm như vậy. Bởi vậy, Tần Nhiên liếc qua khay, liền tự mình đi ra ngoài. Điện hạ, ngài cần phải mặc lên lễ phục. Đây là truyền thống. Yidia tại sau lưng ngay cả liền nói, truyền thống, Ních Vương triều đều đã diệt vong, nơi nào còn có truyền thống, dù cho có, lại có mấy người là chân chính tuân thủ nó đâu. Tần Nhiên cũng không quay đầu lại mà hỏi, cái này, Yidia nói không ra lời, bởi vì, đây là sự thật, dù là ở cấp hát trong binh doanh, nhất tuân thủ Ních Vương triều truyền thống dị chủng. Cũng không phải đối với Ních Vương triều có cái gì hoài niệm ni vẻn vẹn bởi vì làm như vậy có thể vì chúng nó mang đến chỗ tốt thôi. Nhìn lấy Tần Nhiên bóng lưng, Yidia càng phát giác trước mắt vương tộc là cùng nó đã từng thấy qua những cái kia vương tộc. Khác biệt, dạng này không giống bình thường, vương tộc. Nghĩ đến cái này Yidia, lập tức gấp đi hai bước, nhìn như muốn đi lần nữa thuyết phục Tần Nhiên. Kỳ thực là đem một tờ giấy nhỏ không để lại dấu vết bỏ vào Tần Nhiên trong tay. Tần Nhiên nhận lấy tờ giấy, khẽ quét mà qua, tiếp theo, tờ giấy kia ngay tại từng tia hỏa diễm bên trong biến thành cho tàn. Hắn lúc này, vừa lúc đứng ở thang lầu chỗ góc cua, phía sau là Yidia, phía trước là Rihad cùng Liệt, ngăn trở tầm mắt mọi người, hết thảy đều trong lúc vô tình phát sinh. Tần Nhiên mặt không thay đổi nhìn Yidia một chút về sau. Liền tiếp tục đi xuống lầu. Cùng hắn nghĩ, hắn cái này, vương tộc xuất hiện, đã khiến cho một số dị chủng ý đồ khác. Bất quá, cái này không phải liền là ta muốn cục diện sao? Đáy lòng ám ngữ một câu về sau. Tần Nhiên trên người tà dị khí tức lại nồng nặc một điểm mà ni hắn chuẩn bị đại náo một trận. Đối mặt với Tần Nhiên thả. Tung, nguyên tội nhóm nhảy cẫng hoan hô lấy, trực tiếp nhất biểu hiện, đúng vậy đã bắt đầu lặng yên im ắng ảnh hưởng đến chung quanh dị chủng. Hơn nữa, còn là lấy vượt quá tưởng tượng hiệu quả phương thức, những cái kia canh giữ ở lữ cửa tiệm dị chủng bọn kỵ binh là nhóm đầu tiên phát hiện khác biệt. Hí hí hí hí, hí, ngựa, dịu dàng ngoan ngoãn chiến mã bắt đầu phát ra táo bạo tê minh. Các kỵ sĩ an ủi chiến mã của mình, nhưng căn bản không quản dùng. Tương phản, chiến mã bắt đầu cắn xé mình kỵ sĩ, cùng, cắn xé chung quanh đồng bạn, dùng cái kia cường tráng chân sau, đạp đạp trên hết thảy chung quanh. Khi một vị dị chủng kỵ sĩ chiến mã bị một vị khác dị chủng kỵ sĩ chiến mã đá thương về sau. Cái trước không chút do dự rút kiếm, cho cái sau chiến mã một kiếm ân ni to lớn ngựa đầu. Dưới một kiếm này, thi thể tách rời, phốc, nóng hổi máu tươi phun ra chung quanh, đặc biệt là chiến mã chủ nhân, hoàn toàn bị nhiễm xong rồi. Keng, vị này bị máu tươi chỗ đốt dị chủng kỵ sĩ. Trong nháy mắt đánh mất lý trí, rút kiếm hướng về đối phương phóng đi. Vốn nên là đồng hành đồng bọn, lúc này không chút do dự rút kiếm tương hướng. Không đơn thuần là chỗ này. Lữ điếm trước cửa sở hữu trước tới đón tiếp Tần Nhiên các kỵ sĩ đều chiến thành một đoàn. Trong chém giết, máu tươi cùng thi thể dần dần tăng nhiều. Một màn này kinh động đến cái khác dị chủng. Chúng nó không hiểu, hãi nhiên nhìn trước mắt hết thảy. Sau đó, khi những cái kia giết mắt đỏ kỵ sĩ phóng tới bọn chúng thời điểm. Những này dị chủng nhóm có lựa chọn phản kháng, có lựa chọn chạy trốn. Phản kháng, bị những kỵ sĩ này nhao nhao chém ngã xuống đất. Chạy trốn, cũng không có trốn xuất bao xa. Liền thây nằm mặt đất, so với những này tỉ mỉ chọn lựa kỵ sĩ tới nói. Những này bình thường dị chủng nhóm, chênh lệch nhiều là money, giết, ngoặc kép, còn sót lại mấy cái dị chủng các kỵ sĩ. Cao thét, chiến đấu, chúng nó không để ý chút nào trên người mình nhiều xuất thương thế. Ở trong mắt của bọn nó, chỉ có mục tiêu của bọn nó, những cái kia cái khác tên đáng chết. Tần Nhiên đi tới lúc, nhìn thấy chính là như vậy tình hình, cho dù là làm suốt đây hết thảy Tần Nhiên, thấy cảnh này lúc, cũng không khỏi ngẩn người. Nguyên tội khí tức đối với dị chủng ảnh hưởng lớn như vậy, Tần Nhiên đáy lòng hiện lên suy đoán. Như vậy, nhưng cước bộ của hắn nhưng không có ngừng, trên mặt lần nữa khôi phục mặt không thay đổi bộ dáng. Cất bước mà đi, Tần Nhiên có thể làm được dạng này. Không có nghĩa là những người khác cũng có thể. Cái này, xảy ra chuyện gì, Yidia lại một lần nữa cả Lamani bất quá. Cùng mấy vị kia thị nữ so sánh với, đã coi như là tốt, không phải dị chủng, chỉ là phổ thông nhân loại thị nữ nhìn thấy trước mắt tràn đầy máu tươi. Thi thể cảnh tượng về sau, lập tức sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy ngã nhào trên đất. Trong tay khay tự nhiên cũng theo đó rơi xuống. Rihat, Liệt, hai người đồng thời đưa tay, đem trang bị trường bào cùng áo khoác khay tiếp được. Hai người có thể thấy suất, hai món đồ này có giá trị không nhỏ. Về phần trang bị cánh hoa khay ba, lăn lộn ngã rơi xuống mặt đất, cánh hoa lập tức ngay tại phản tác dụng lực bên dưới bắn lên. Hô, không nhanh không chậm trong gió đêm. Những này cánh hoa theo gió nhảy múa, tràn ngập ở chậm rãi tiến lên Tần Nhiên chung quanh, vùng phát ra dị dạng mùi thơm ngát cùng Tần Nhiên dưới chân máu tươi. Thi thể tạo thành một loại dị dạng kích thích hương vị. Cánh hoa bay múa bên trong, vốn là một thân tà dị khí tức Tần Nhiên, ở thời điểm này lập tức nhiều hơn một điểm quỷ dị Mỹ Carmony trong hai con ngươi tản ra thất. Thải quang mang. Thì để cái này phân quỷ dị Mỹ cảm trở nên mê ly. Mộng ảo, Liệt nhìn lấy Tần Nhiên bóng lưng, lòng tràn đầy sùng kính nó, lập tức hơi vung tay lên. Hô, gió, thay đổi, trở nên càng thêm linh động, mang theo những cái kia cánh hoa cũng biến thành linh động bắt đầu. Không trung bay múa cánh hoa uyển chuyển nhảy múa, rơi xuống đất lây dính máu tươi cánh hoa cũng bay bắt đầu. Chúng nó còn như trong gió tinh linh, chúng nó nhiễm máu tươi, chúng nó quay chung quanh Tần Nhiên mà đi, trong chém giết kỵ sĩ tựa hồ cũng bị một màn này lây. Trở nên hơi có vẻ ngốc trệ bắt đầu, tiếp lấy, chúng nó lấy càng thêm điên cuồng tư thái chém giết bắt đầu. Phảng phất, chúng nó là ở mình chủ quân trước mặt biểu hiện mình dũng vũ. Không chỉ là các kỵ sĩ, chung quanh dị chủng cũng là như thế. Chúng nó quên hết tất cả chém giết, mà Tần Nhiên hắn không có nhìn nhiều, chỉ là khóe miệng hơi nhếch lên. Hết chương.